Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 194. Kẻ nhàn nhã kia sợ hãi, y cảm giác được thân thể của mình không tự chủ bay lên, lao nhanh về một hướng khác, dọa cho y hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, y đến một nơi hoang vắng, thân thể y chậm rãi rơi xuống. Nhưng y vẫn sợ hãi, chẳng lẽ là đại ma đầu nào, hoặc là yêu tộc nào thị sát thành tính muốn làm thịt y? Nói cho ta biết tình huống của tòa thành kia. Tại sao các ngươi chung sống hòa bình như vậy? Diệp Lăng chậm rãi đi ra. Hắn ôm Diệt Tinh kiếm, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Nếu người này dám nói dối, vậy y khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kẻ bị Diệp Lăng tóm được nghe vậy thì lập tức yên tâm. Tòa thành này đột nhiên xuất hiện nửa ngày trước. Hơn nữa thành trì rất lớn, rất nhiều người lao vào trong thành. Lúc đầu cũng chiến đấu không ngừng, máu chảy thành sông. Nhưng đột nhiên có người phát hiện một cái bí bảo. Bí bảo này tên là Càn Khôn Hoàn, có thể dung nạp người sống. Nói cách khác, đây có thể chính là bảo bối duy nhất có thể bảo toàn mạng sống trong khảo hạch. Loại thực lực không ra sao như ta thì gần như không có bất kỳ con đường sống nào. Vậy chỉ cần thần phục vị cường giả đoạt được Càn Khôn Hoàn kia thôi. Hơn nữa chỉ cần nộp lên phân nửa bảo vật chúng ta lấy được ở đây thì có thể được hắn che chở. Nghe vậy, Diệp Lăng cau mày. Đây chẳng phải là một cái đám súc sinh bị cầm tù sao? Trong lòng hắn có chút khó chịu. Vậy các ngươi phân biệt kẻ thần phục vị cường giả kia như thế nào? Diệp Lăng lại đưa ra một vấn đề. Tên đại la trung kỳ kia vội vã đáp. Người không biết ư? Thực sự là rất thần kỳ. Ở cổng thành có một cái cổ kính. Chỉ cần là kẻ thần phục vị cường giả kia, khi đến cổng thành, cổ kính sẽ tỏa ra ánh sáng dịu dịu, rất dễ phân biệt. Hơn nữa cổ kính này cùng xuất hiện với Càn Khôn Hoàn. Người nói xem có thần kỳ hay không? Tiền bối, có phải ngươi cũng chuẩn bị đi đến thần phục vị cường giả kia không? Diệp Lăng nghe vậy thì cười khinh miệt. Thần phục, đùa gì thế? Tu vi của hắn thế nào? Diệp Lăng lại hỏi, tên kia gật đầu. Ta biết, vị cường giả kia tên là Cuồng Sư Tiên Vương, tu vi Tiên Vương Trung Kỳ. Tiên Vương Trung Kỳ? Diệp Lăng gật đầu. Nếu vậy hắn cần phải gặp vị Cuồng Sư Tiên Vương này. Chỉ là hiện nay tu vi của hắn còn kém Tiên Vương Trung Kỳ khá xa. Nếu muốn chắc thắng thì phải đột phá đến cảnh giới Tiên Vương. Nếu vậy thì phải tìm kỳ ngộ thôi. Diệp Lăng biến mất. Kẻ bị hắn bắt tới thì sững sờ, xoa đầu rời khỏi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Lăng sắc mặt âm trầm trở về nơi này. Vừa rồi hắn muốn lẻn vào trong thành, nhưng phát hiện hắn không có biện pháp đi vào. Bởi vì một đạo bình chướng vô hình bao phủ tất cả phường vị. Nói cách khác, muốn vào thành thì chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Khi Diệp Lăng đang khổ não, hắn bất chợt phát hiện ra một đám cường giả dũng mãnh xông ra từ trong thành. Cả đám đều có tu vi Tiên Vương. Chẳng lẽ tìm được bảo bối gì ư? Diệp Lăng vui vẻ vận tiên khí xông qua. Đi theo từ xa khó bị phát hiện, đồng thời cũng sẽ không bị mất dấu. Những Tiên Vương này chỉ mới sơ kỳ. Dù sao Cuồng Sư Tiên Vương chỉ là cường giả trung kỳ, đương nhiên là không khống chế được kẻ mạnh hơn. Đoàn người có chừng 10 người, Diệp Lăng thận trọng đi theo bọn họ. Nếu đám người kia không tách ra, vậy Diệp Lăng sẽ vẫn phải trốn. Dù sao kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Đi vài chục phút, Diệp Lăng theo mấy tên này tới khu hoang mạc cách thành trì nghìn dặm. Nơi đây bão cát rất lớn, hơn nữa cuồng phong gào thét lướt qua thân thể đau như dao cắt. Chư vị, lời tên kia có tin được không? Lời đây thì lấy đâu ra dòng suối nhỏ, rõ là vô lý. Nơi đây rõ ràng là một hoang mạc, một giọt nước cũng không có, lại dám nói có suối, hơn nữa còn là dòng suối nhỏ tiên khí cuồn cuộn. Một tên Tiên Vương thần sắc nghiêm túc nói, mấy người khác đều gật đầu. Nhưng bọn họ phụng mệnh Cuồng Sư Tiên Vương tới đây, chỉ có thể tiếp tục kiên trì tìm kiếm. Nghe lời bọn họ nói, Diệp Lăng hơi nghi hoặc, nơi này có suối sao? Đùa gì thế, nơi đây chính là hoang mạc nhìn không thấy điểm cuối, đến nước còn hiếm thấy, đòi suối ở đâu ra? Mau nhìn, đó là cái gì? Khi Diệp Lăng chuẩn bị rời đi, đột nhiên một Tiên Vương kinh hồ khiến hắn vội vàng xoay người. Cách đó không xa, trong hoang mạc nứt ra một khe nứt. Khe nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dài. Dần dần khe nứt rộng đến 5 mét, bên trong tràn đầy nước. Nước màu xanh ngọc chậm rãi lan tàn, khiến nhiều người khiếp sợ chính là nước này ẩn chứa tiên lực đang chậm rãi phiêu động. Cái gì? Thiên địa linh tuyền? Diệp Lăng lập tức kinh hãi, đây chính là thiên địa linh tuyển, sao lại xuất hiện ở đây? Thiên địa linh tuyển là thiên địa chí bảo sinh ra từ hỗn độn, ẩn chứa lực lượng thiên đạo và tiền lực, dù là tiên đế thì nó cũng có công dụng rất lớn. Nhất định ta phải đạt được. Diệp Lăng cắn răng, dù liều mạng thì hắn cũng phải chiếm được nó. Nhiều thiên địa linh tuyển như vậy, đây chính là một khoản tài phú đáng sợ. Hơn nữa linh tuyển này đủ cho hắn đột phá đến cảnh giới tiền vương. Dòng suối này là bảo bối, để lại 10 người trông coi, những người khác cùng ta trở về bẩm báo cuồng sư tiền vương. Chúng tiên vương hạ quyết định, sau đó trực tiếp rời khỏi, để lại 10 tiên vương canh gác. Cường giả cầm đầu không dám để tất cả mọi người ở lại, sợ bọn người kia nổi tà tâm, nhỡ đầu lâm thời phản bội, vậy thì quá xui xẻo. Mà có Càn Khôn Hoàn, lo lắng của gã là dư thừa, nhưng không thể không đề phòng. Vì vậy người gã để lại đều là những người đáng tin. Mặc dù gã cũng muốn cướp đoạt bảo vật, nhưng gã biết mình không có năng lực cướp đoạt dòng suối này. Sau khi tiên vương kia mang theo phân nửa nhân thủ rời đi, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong lòng tính toán kế hoạch. Không được, âm mưu khó mà thành công, nếu vậy thì trực tiếp cướp đoạt. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, không nghĩ ra bất kỳ âm mưu nào để có thể cướp đoạt lấy thiên địa linh tuyển. Vậy hắn không thể đợi thêm nữa, nếu cuồng sư tiên vương tới đây thì coi như xong. Diệp Lăng nắm diệt tinh kiếm trong tay, sát cơ bùng nổ. Khi Diệp Lăng xuất thủ, đột nhiên 10 đại tiên vương kinh hồ. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ! Không được, làm sao bây giờ? Khe nứt lớn ẩn chứa thiên địa linh tuyển bắt đầu khép kín lại với tốc độ rất nhanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu cuồng sư tiên vương tới đây mà không thấy linh tuyển, e là sẽ cho rằng bọn họ trộm đi. Lúc này Diệp Lăng cũng ngẩn người, tại sao thiên địa linh tuyển đột nhiên tự khép kín? Mà dù vậy Diệp Lăng cũng không muốn buông tha. Nếu bỏ qua bảo bối như vậy thì quá phí. Mặc kệ, tiến lên. Diệp Lăng cắn răng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cửu đại tiên ảnh chấn động như động cơ vận chuyển tốc độ cao, liên tục cung cấp tiên lực cho hắn. Diệp Lăng lao nhanh về phía đám người trông coi thiên địa linh tuyển, diệt tinh kiếm điên cuồng tấn công, lôi vực hàng lâm. Trong nháy mắt, Diệp Lăng phát huy toàn bộ chiến lực. Có người đột kích, mau giết hắn. Một đại la kim tiền mà cũng dám làm càn trước mặt chúng ta, đúng là gan to bằng trời, làm thịt hắn. 10 tiền vương phẫn nộ tấn công Diệp Lăng, thần thông liên tiếp giáng xuống. Đôi mắt Diệp Lăng tàn đá hàn quang, thân thể lao thẳng về phía một tiền vương, hắn cười dữ tợn. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết! Kiếm quang lóe lên, đánh trúng lồng ngực tiền vương kia, nổ thành một cái lỗ máu. Một kiếm này không đánh chết được tiền vương kia, Diệp Lăng lại bị trúng 9 đạo công kích của các tiên vương khác. Hắn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tàn đá hào quang sáng chói, mượn lực tấn công của đám tiên vương này để lao về phía thiên địa linh tuyển sắp khép kín. Không được, mau lôi hắn trở về, nhanh! Tên giả hoạt khốn kiếp, vậy mà lại mượn lực tấn công của chúng ta để lao đi, nhanh giết hắn! Chỉ tiếc, khi đám tiên vương kia còn đang rống giận, Diệp Lăng đã lướt vào trong thiên địa linh tuyển. Cát vàng bao phủ, một đám tiên vương ngây ngẩn cả người, Diệp Lăng đã biến mất trong khe nứt đã khép lại. Chẳng lẽ hắn không sợ chết ư? Bị đè ép như thế có phải sẽ thành thịt nát rồi không? Mọi người đều sợ hãi. Ngay sau đó, một bóng người rơi xuống, sắc mặt tái xanh, thân thể khôi ngô phát ra từng luồng khí tức kinh người. Cuồng sư tiên vương, dòng suối kia đã khép lại, hơn nữa có một người đã lao vào khi nó khép kín. Một gã tiên vương vội vã tới gần cuồng sư tiên vương. Cuồng sư tiên vương sững sờ, sắc mặt trở nên âm trầm. Sao có thể tự khép kín? Khốn kiếp! Nơi này sao có thể xuất hiện suối nước? Tuyệt đối là không bình thường. 10 tiên vương các người sao có thể để một kẻ xông vào? Một đám phế vật! Chết tiệt! Coi chừng chỗ này! Dòng suối kia nhất định sẽ mở ra lần nữa. Đến lúc đó ta muốn xem là ai to gan như vậy dám động đến đồ của ta. Cuồng sư tiên vương giận dữ. Ở đây gã gần như là tồn tại vô địch. Tù vì tiền vương trung kỳ đã đủ cho gã tung hoành. Nửa ngày trước, hắn nghe nói nơi này xuất hiện một dòng suối, cảm thấy kỳ quặc nên lập tức phái người qua đây kiểm tra. Kết quả bây giờ xảy ra chuyện này, gã cực kỳ tức giận. Lúc này, Diệp Lăng bị mặt đất nhốt lại, toàn thân đang kim quang tỏa sáng, tựa như một chiến thần. Hai mắt hắn quét nhìn bốn phía, khắp nơi đều là thổ nhưỡng cực kỳ cứng rắn. vừa lực khép lại suýt nữa đã làm hắn nôn ra máu, lực ép cũng không nhỏ. Khốn kiếp, mười tiên vương đúng là khó chơi. Diệp Lăng cắn răng, hắn mạnh như vậy nhưng vẫn bị mười tiên vương đả thương không nhẹ, lại bị lòng đất kẹp lại như thế này thì càng là họa vô đơn chí. Nhưng chỉ cần đạt được thiên địa linh tuyển, vậy tất cả đều đáng giá. Chí bảo đó giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiên vương. Một khi đột phá đến cảnh giới tiên vương, Diệp Lăng có thể giết chết cuồng sư tiên vương, cướp đi càn khôn hoàn, tối thiểu có thể chiếm được một thành trì, sau đó tìm kiếm ba yêu thú. Diệp Lăng có cảm giác thời gian mình ở trong thất tinh cung tuyệt đối sẽ không ngắn, bởi vì bảy ngọn núi kia ảm đạm vô quang. Diệp Lăng còn cảm thấy nó hơi hư ảo. Diệp Lăng có kinh nghiệm phong phú, hắn cảm thấy ngọn núi kia là một huyễn cảnh, phải cần có cơ duyên nhất định mới có thể mở ra. Nhưng hiện nay hắn phải bình tĩnh lại, tìm kiếm thiên địa linh tuyển. Không thể nào, thiên địa linh tuyển đã ở đó, sao đột nhiên biến mất được? Tinh thần lực cường đại bao trùm ngàn dặm, nhưng không phát hiện bất cứ cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Lăng có chút buồn bực, chẳng lẽ lại thành công dã tràng? Nếu vậy thì thiệt lớn rồi. Ta không tin, phải tìm kỹ đã. Diệp Lăng cắn răng, thân thể nhanh chóng tìm tòi trong lòng đất, đào đất như một con chuột chũi, đào ra đường hầm vừa cho một người. Nhưng nửa ngày sau, Diệp Lăng ngắm thông đạo quanh co phía sau, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Mẹ nó, mình đào lòng đất nát như vậy mà vẫn không phát hiện được gì hết. Không thích hợp, dù thế nào đi nữa, thiên địa linh tuyển cũng nên có phản ứng, kết quả lại không có phát hiện gì. Khốn kiếp, ta không tin vịt đến miệng rồi còn có thể bay được. Bình tĩnh, tìm từng chút một, dù phải là tung cả vùng thì cũng phải tìm ra. Diệp Lăng cắn răng, hít sâu một hơi, cố gắng trấn an chính mình, hắn từ từ khôi phục sự tỉnh táo. Diệp Lăng chậm rãi dùng tinh thần lực dò xét ra ngoài. Lúc này hắn không phủ rộng nữa, mà là tìm kiếm từng tấc một, cẩn thận tỉ mỉ, sợ bỏ qua chỗ nào đó. Nhưng như vậy tinh thần lực sẽ tiêu hao quá nhanh. Không lâu sau, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt của hắn trắng bệch, tinh thần hơi mơ màng. Diệp Lăng cắn chặt hàm răng, cố gắng tiếp tục. Không đúng, nơi đó là cái gì? Khi Diệp Lăng sắp không cố nổi nữa, đột nhiên một sóng sức mạnh yếu tới mức gần như không có bị hắn phát hiện. Cách Diệp Lăng không xa, có dịch thể hình giọt nước màu trắng to bằng móng tay giấu kín trong lòng đất. Hơn nữa thứ này như đang ngủ say, không có chút dao động nào, chỉ thỉnh thoảng tản ra khí tức yếu ớt, lại bị Diệp Lăng bắt được. Cái đó là bản thể thiên địa linh tuyền. Diệp Lăng lập tức trừng mắt, trong lòng dâng lên sự cuồng nhiệt. Chết tiệt, tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã tìm được. Vốn dĩ chỉ có một giọt thiên địa linh tuyển giấu ở đây, vậy dòng suối kia chắc chắn chỉ là hóa thân. Lúc này Diệp Lăng mới tỉnh ngộ, chẳng trách lực lượng dòng suối nhỏ hơi mờ nhạt, hóa ra là bị phân tán. Để xem lần này ngươi chạy bằng cách nào. Diệp Lăng cười, lực lượng phóng ra. Diệp Lăng đánh nát tất cả những gì ngăn cản, vọt tới gần thiên địa linh tuyển trong nháy mắt. Diệp Lăng nắm chặt linh tuyển vào trong lòng bàn tay. Vừa rồi thiên địa linh tuyển có vẻ đang ngủ say, giờ đã tỉnh lại và đang không ngừng phản kháng. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng va chạm trong tay của Diệp Lăng, nhưng bàn tay hắn như một nhà lao bền chắc, mặc nó làm sao cũng không thể xông ra. Linh vật ứng với người có duyên, người đã rơi vào tay ta, chứng minh là có duyên với ta. Đừng đấu tranh nữa, hóa thành trợ lực cho con đường trở nên cường đại của ta đi, cũng coi như viết tiếp cuộc đời khác cho ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, kích động ở trong mắt khó có thể che giấu. Thiên địa linh tuyển này không dễ có được, hắn đời trước cũng chưa từng thấy qua. Vậy mà vật nhỏ này cứ mãi nhảy nhót muốn tránh khỏi bàn tay hắn, sao hắn có thể chấp nhận được? Lực tôn phệ khủng khiếp toát ra từ cơ thể Diệp Lăng vây lấy một giọt thiên địa linh tuyển kia. Đó là lực lượng khủng bố của cửu u đế công thất trọng. Từng luồng lực lượng chạy theo kinh mạch lan ra toàn thân. Ngay sau đó, Diệp Lăng cảm giác mình như Phật tử tĩnh tọa, đầu óc tỉnh táo, thần đại củng cố, cửu đại tiên anh cũng chìm trong say mê. Quá thoải mái, cỗ lực lượng này làm cho Diệp Lăng thoải mái đến mức không thể kiềm được, không cách nào hình dung. Giống như một người đói bụng lâu ngày nhìn thấy sơn trân hải vị, một kẻ nghèo kiết hủ lậu chiếm được vạn thiên kim. Giờ khắc này, Diệp Lăng có thể cảm ngộ với lực lượng thiên đạo, lực lượng của hắn như hòa thành ngọn lửa không ngừng lay động. Trong thân thể hắn bắt đầu lóe ra từng luồng kim quang, thất thải thần quang phóng ra từ miệng mũi hắn. Khí thế của hắn biến hóa, chậm rãi ngưng tụ lại như một thiên la hoa cái bao phủ thân ảnh Diệp Lăng. Khí thế của hắn đã ngưng tụ thành hình, không còn hư vô phiêu miểu như trước kia nữa. Hơn nữa, một đóa hoa bảy màu chậm rãi ngưng tụ ở trong lòng đất, nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, trồng đất sống động. Từ cơ thể của Diệp Lăng, từng cỗ lực lượng kéo dài liên miên, bao trùm ước chừng vạn dặm, khí tức của hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, trong khu vực này, Diệp Lăng tựa như vương giả, kẻ không bằng hắn ở đây sẽ nửa bước khó đi. Lĩnh ngộ, đây chính là sự khác biệt giữa Tiên Vương và Đại La Kim Tiên, là lĩnh vực thuộc về Tiên Vương. Giờ khắc này, Diệp Lăng đã thành công đột phá, hơn nữa tu vi lực lượng đã tăng mạnh, thực lực mạnh mẽ tăng lên như ngồi hỏa tiễn. Tiên Vương sơ kỳ. Diệp Lăng có chút kích động, nhưng hắn không lộ ra mặt. Khi hắn đến Tiên Vương, con đường của hắn mới chân chính mở ra. Chỉ có cường giả Tiên Vương mới có tư cách hoành hành tam giới, càn quét thiên địa, truy tìm cảnh giới thiên đạo huyền diệu. Mà Diệp Lăng cũng bất ngờ, vì sau khi cắn nuốt thiên địa linh tuyển, đột phá đến cảnh giới Tiên Vương, lôi vực đã có biến hóa long trời lở đất. Lúc trước lôi vực của Diệp Lăng chủ yếu có tác dụng cầm chân kẻ địch, công kích không tính là mạnh, nhưng hôm nay lôi vực đã cực kỳ đáng sợ. Lực công kích tăng lên rất nhiều, hơn nữa lĩnh vực xuất hiện cũng đã hòa cùng với lôi vực, trở thành một thần thông đáng sợ. Ta rốt cuộc cũng có tư cách vào thất tinh cung này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, thân thể gầy gò đẩy bay tất cả thổ nhưỡng đang đè lên hắn. Bên ngoài, cuồng sư Tiên Vương mang theo hơn 20 Tiên Vương vẫn đang chờ. Đột nhiên, mặt đất có động tĩnh, khí tức đáng sợ điên cuồng bừng lên. Cuồng sư Tiên Vương lập tức vui mừng, gã tưởng thiên địa linh tuyển lại xuất hiện. Tốt quá! Cuồng sư Tiên Vương nắm chặt nắm tay, hơn 20 Tiên Vương sau lưng cũng kích động. Nếu chiếm được chỉ bảo, dù cuồng sư Tiên Vương chỉ cho bọn hắn một chút, thì như vậy cũng đủ rồi. Đột nhiên, một thân ảnh từ dưới lòng đất phóng lên, mọi người đều ngây ngần. Sao lại đột nhiên xuất hiện một người? Dòng suối đâu? Dòng suối vốn nên xuất hiện, sao lại biến thành một người sống sờ sờ? Tiên Vương, chính là hắn, hắn chính là Đại La Kim Tiên chui vào suối. Không đúng, sao hắn lại đột phá đến Tiên Vương? Nhất định là hắn đã chiếm được dòng suối kia. Cuồng sư Tiên Vương không thể tha cho hắn. Nhất thời, mọi người đều phẫn nộ, muốn phanh tay Diệp Lăng. Cuồng sư Tiên Vương nhìn Diệp Lăng, gã cười nhạt, sau đó khoát tay áo, đôi mắt hung ác. Vị bằng hữu này, ngươi cầm đồ của ta, có phải nên trả lại hay không? Cuồng sư Tiên Vương ta không phải hạng người không có nói lý. Như vậy đi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi chỉ cần quy thuận ta, rót một tia linh trí vào càn khôn hoàn này, ta không chỉ có thả ngươi, còn cho phép ngươi trở thành phó thành chủ. Cuồng sư Tiên Vương làm cho mọi người xung quanh hoàn toàn ngẩn ra. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải muốn giết hắn sao? Sao lại thành phó thành chủ? Diệp Lăng cúi đầu nhìn cuồng sư Tiên Vương, bĩu môi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sống đến cuối cùng trong thất tinh cung này ư? Không nói đâu xa, những kẻ cùng ta tiến vào đã có không ít Tiên Vương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang theo bọn họ sống đến cuối cùng ư? Huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nô dịch ta sao? Diệp Lăng cười nhạt, vạn tượng cùng có không ít Tiên Vương, lại thêm người Thanh Phong Đạo Đồng đưa tới. Còn có vị kia của Hoa Quả Sơn, có kẻ nào không là Tiên Vương chứ? Cuồng sư Tiên Vương đúng là không có tư cách sống đến cuối cùng, huống chi là muốn Diệp Lăng thần phục gã. Dứt lời, cuồng sư Tiên Vương cười dữ tợn, trong mắt đỏ hơn vài phần. Sống sót được hay không, lời Diệp Lăng nói không tính. Ta còn sống thì đó là mệnh của ta. Ta không sống nổi thì ta tài nghệ không bằng người. Thế nhưng nếu người không đáp ứng, người sẽ phải chết. Cuồng sư Tiên Vương cười lạnh. Ngày sau đó, trong tay của gã xuất hiện một cây chùy lớn hắc sắc. Trên đó có vô số gai nhọn lóe ra hàn quang xâm nhiên. Cuồng sư Tiên Vương ra tay, những cường giả khác cũng nhanh chóng vây Diệp Lăng lại. Diệp Lăng lắc đầu, một đám không biết chết sống. Nếu vậy thì hắn sẽ nhân cơ hội này tế kiếm trong tay. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống thần phục ta. Ta tha cho các ngươi một mạng. Diệp Lăng nhìn hơn 20 Tiên Vương kia, nhẹ giọng lạnh lùng nói. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, đám cường giả kia đã không nhịn được. Khốn kiếp, gan to bằng trời, dám vọng ngôn bỏ chúng ta quy phục ư? Người mới đột phá bao lâu, muốn chết sao? Hơn 20 tiền vương lao về phía Diệp Lăng. Cuồng sư tiền vương thì nắm đại chùy hắc sắc, giữ tợn liếc nhìn Diệp Lăng. Thứ không biết điều này, e là không cần mình xuất thủ thì hắn đã chết trong tay những người này. Nhưng khi đám tiền vương kia vừa mới tới gần Diệp Lăng, Diệp Lăng cười giữ tợn, trong thân thể bạo phát ra khí tức kinh khủng. Lôi vực hàng lâm, tiền vương lĩnh vực hàng lâm. Ùng ùng, sấm sét lan tràn vạn dặm, từng tia sét tựa như tiên kiếp bổ xuống, uy thế đáng sợ, uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này Diệp Lăng giống như vương giả trưởng khống cửu thiên, quần lâm thiên hạ, thử hỏi có kẻ nào không thần phục. Cái gì? Mau lui ra! Tiền vương đầu tiên bước vào lĩnh vực hoàn toàn kinh ngạc, y cảm thấy tiên lực của mình đang không ngừng mất đi, hơn nữa hành động nặng nề như cõng một ngọn núi lớn, cực kỳ khó khăn. Đáng sợ nhất là y mới vừa dứt lời, một tia sét đã bổ trúng thân thể mà y không có sức đánh trả chút nào. Người này bay ra ngoài, cả người đen nhánh, bốc lên mùi khét. Những tiền vương khác thích vậy thì hoảng hốt, cả đám không ngừng lùi lại. Ông trời ơi, cả lĩnh vực này như là A Tỷ địa ngục, còn chiến bằng cách nào nữa? Nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, đôi mắt Diệp Lăng nhanh chóng huyễn hóa, lóe lên lôi quang. Lôi sát! Một cỗ tinh thần lực chui vào đầu những người này, hơn 20 tiền vương đang chạy trối chết lập tức ngã xuống đất. Đau quá! Cuồng sư tiên vương, cứu mạng, cứu mạng! Nhanh cứu mạng, chúng ta không chịu nổi nữa, nhanh lên! Các cường giả điên cuồng gào thét, trong thanh âm ẩn chứa sự sợ hãi. Thật đáng sợ, một ý niệm diệt cả đám. Bây giờ thực lực của Diệp Lăng mới là tiền vương sơ kỳ, nhưng hắn đã là vương giả tuyệt đối, tồn tại vô địch cùng giai. Khốn kiếp, nhanh dừng tay cho ta! Cuồng sư tiền vương rống to, đại chùy hắc sắc đập về phía Diệp Lăng. Âm thanh đại chùy lao đi rít gào chói tai, làm lỗ tai đau đớn. Một cỗ lực lượng phóng ra từ đại chùy tấn công Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh, diệt tiên kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Một đạo kiếm quang phóng ra lao về phía đại chùy. Còn một tiếng, cuồng sư tiền vương sững sờ rồi lập tức trắng bệch. Gã cảm thấy một lực lượng thuận theo cánh tay của mình điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Lực lượng này cuồng bạo va chạm trong cơ thể gã. Sao có thể? Cuồng sư tiền vương kinh hãi. Gã là một bách chiến cuồng sư, lực lượng mạnh mẽ, cũng là một kẻ nổi bật trong đám cường giả tiền vương trung kỳ. Nhưng nhân tộc kia kém mình một cảnh giới, sao có thể áp chế mình đến mức không có chút lực lượng phản kháng nào như vậy? Khốn kiếp! Cuồng sư tiền vương rống giận, yêu khí cuồn cuộn lao ra tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cuồng sư tiền vương gầm lên giận dữ, điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Đại chùy hắc sắc phóng to vạn trượng nện xuống. Vù vù, âm thanh phá không khủng bố, mang theo lực lượng kinh khủng giáng thẳng xuống Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu cười nhạt. Cuồng sư tiền vương chỉ là một kẻ tầm thường trong đám tiên vương trung kỳ, gã không có tư cách kiêu ngạo trước mặt mình. Nằm xuống đi! Thân ảnh Diệp Lăng khẽ động, hắn trực tiếp xông đến, trong nháy mắt đã tới sát cuồng sư tiền vương. Diệt tiên kiếm phóng lên, chém mạnh vào chùy đen vạn trượng kia. So với cự chùy hắc sắc, diệt tiên kiếm mỏng manh hơn nhiều, nhưng nó lóe ra kiếm quang rực rỡ. Ầm một tiếng, khí thế của Diệp Lăng phóng ra, góc áo không gió tự bay, hai tay hắn cầm kiếm không gì cản nổi. Dưới diệt tiên kiếm, cuồng sư tiền vương giơ đại chùy chống đỡ, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch sắp đến cực hạn. Bịch một tiếng, cuồng sư tiền vương quỳ một chân trên đất, gã sắp không chịu nổi nữa, hai cánh tay đều đang run. Hàng hoặc chết! Diệp Lăng rống lên, khí tức càng thêm cuồng mãnh. Cuồng sư tiền vương lại càng không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Cuồng sư tiền vương không muốn cứ như vậy chết đi, gã muốn sống tiếp, vậy chỉ có thể quy thuận người này. Nếu chết, vậy sẽ chẳng còn gì. Cho người 3 giây, chọn đi! Diệp Lăng lại gầm lên, hai cánh tay phát lực đè cuồng sư tiền vương xuống. Cuồng sư tiền vương không nhịn được nữa, gã ngã xuống đất, đại chùy văng ra một bên, gã nằm bò ở trên đất không có sức nhúc nhích. Được, ta chịu thua, ta quy hàng. Cuồng sư tiền vương nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là gã không cam tâm tình nguyện. Kẻ có thể trở thành tiền vương, có mấy người nguyện ý thần phục người khác chứ? Bọn họ đều là những kẻ tầm cao khí ngạo, nhưng chúng cường giả tiên giới cũng là người, đều muốn tiếp tục sống, không có ngoại lệ. Diệp Lăng chậm rãi thu kiếm, khí tức trùng thiên, ánh mắt chậm rãi liếc hướng hơn 20 tiên vương còn đang dãy giụa trên đất. Hơn 20 tiên vương kia cực kỳ thống khổ, bị hành hạ như sắp bị mất hồn. Tinh thần công kích của Diệp Lăng quá mức đáng sợ, linh hồn của bọn họ như đang bị tra tấn, cực kỳ đau đớn. Đừng nói là hoàn thủ, hiện nay bọn họ có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ. Cả người đầm đìa mồ hôi, từ sau khi bọn họ thành tiên, bọn họ chưa từng đổ nhiều mồ hôi như vậy. Xin tha thứ cho chúng ta, cầu ngươi tha cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý thần phục. Hơn 20 tiên vương tranh giành nói. Ngay sau đó công kích trong đầu bọn họ biến mất, so với bàn nãy đúng là thiên đường và địa ngục. Bọn họ hoàn toàn mệt lả, cố gắng đứng lên, thân thể hơi lay động như sắp ngã. Chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Không người nào muốn chết, nếu có thì chỉ khi không còn bất kỳ đường sống nào nữa thì mới không thể không giả vờ làm ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Nếu có thể sống, không có bất cứ người nào nguyện ý chết. Chỉ cần có một chút hy vọng, không thấy rất nhiều người vì vậy mà liều mạng sao? Cho nên những tiên vương kia và cuồng sư tiên vương đầu hàng là điều rất bình thường. Bọn họ không giống Diệp Lăng. Diệp Lăng từng là thiên đế, cửu kiếp tiên đế, tồn tại cao nhất trong thiên địa. Nếu bảo hắn thần phục người khác, đó chính là sự đả kích với lòng tự trọng và thâm tâm, hắn không thể chịu đựng được. Giao càn khôn hoàn ra đây. Diệp Lăng đưa tay ra, cuồng sư tiên vương mới bỏ dậy vội vã lấy ra một cái vòng từ trong lòng màu tím đen, phía trên có vô số khắc văn nhưng không ai nhận ra. Càn khôn hoàn bay vào trong tay Diệp Lăng, hắn nhìn cuồng sư tiên vương. Cuồng sư tiên vương vội vã xóa bỏ ý thức của mình trên đó. Lúc này ở thành trì cách đây nghìn dặm, cái gương treo trước cửa sáng lên, lóe ra hào quang lấp lánh. Nhưng khi Diệp Lăng đưa ý thức của mình vào trong đó, cái gương vốn sáng ngời lại trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Diệp Lăng luyện hóa càn khôn hoàn, cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khẽ cười. Trong càn khôn hoàn này là một thế giới có thể chưa có người sống, hơn nữa không gian rất lớn, muốn chứa một cái lãnh thổ hạ đẳng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Diệp Lăng có cảm giác được từng luồng ý thức bám trên càn khôn hoàn này đều mặc cho chính mình khống chế. Nói cách khác, người đầu hàng Diệp Lăng chỉ cần rót ý thức vào thứ này, cơ bản là có thể đảm bảo sự trung thành, tuy nhiên không thể khống chế sinh tử của bọn họ. Nhưng nếu Diệp Lăng cưỡng ép gạt bỏ ý thức của bọn họ, như vậy kẻ đó sẽ bị trọng thương. Cuồng sư tiên vương, rót ý thức vào càn khôn hoàn đi. Diệp Lăng mỉm cười, cuồng sư tiên vương thở dài một tiếng, đem một phần ý thức của mình phân ra, sau đó rót vào càn khôn hoàn. Ngày sau đó, càn khôn hoàn tắt ra một luồng ánh sáng ảm đạm rồi lại tắt đi. Ý thức của cuồng sư tiên vương đã bị Diệp Lăng khống chế. Nếu người này có lòng phản loạn, Diệp Lăng sẽ biết ngay. Đi thôi, trở về thành. Diệp Lăng phóng lên cao, bay về phía thành trì, những tiên vương khác cũng theo sát. Cuồng sư tiên vương lắc đầu, nở nụ cười đắng chát. Gã không ngờ được rằng mình ra ngoài đoạt lấy một phen kỳ ngộ, kết quả sự tự do của bản thân cũng không còn. Nhưng cuồng sư tiên vương nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Gã rõ ràng thực lực của mình đến đâu, tuyệt đối không thể sống đến cuối cùng. Đi theo Diệp Lăng thì đúng là có khả năng sống được. Gã từng thấy kẻ nào dùng hai kiếm đánh ngã gã chưa? Trong thành trì cổ xưa có mấy trăm người, đều là một đám không có thực lực sống sót, cần tìm kiếm một chỗ tránh nạn. Đi mau, cuồng sư tiên vương triệu kiến mọi người, muốn toàn bộ chúng ta đều tới. Đúng vậy, không biết là có chuyện gì, cứ đi trước đã. Mọi người chạy đến một đại điện. Ở đây có cường giả đại la, thế nhưng nhiều hơn vẫn là tiên vương. Trong đó có hai tiên vương trung kỳ, đều là thủ hạ bại tướng của cuồng sư tiên vương, đã thần phục gã. Ngươi biết là có chuyện gì không? Không biết. Ngươi biết không? Cuồng sư tiên vương rất hiếm khi triệu tập chúng ta như vậy. Mọi người đều thảo luận, trong đó có đại la trung kỳ bị Diệp Lăng bắt đi, thực lực của y gần như là yếu nhất ở đây. Mấy phút sau, cuồng sư tiên vương thần sắc vô cùng uy nghiêm xuất hiện. Cuồng sư tiên vương đi về phía bọn họ, đứng cùng với mọi người. Cung nghênh Diệp Lăng tiên vương. Cuồng sư tiên vương chắp tay, tất cả cường giả đều ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Đường đường một tiên vương là chủ nhân của một thành, sao lại khách khí như vậy? Ngay sau đó, Diệp Lăng chậm rãi đi ra khỏi đại điện, mọi người đều sửng sốt. Tiên vương sơ kỳ? Đùa gì thế? Một kẻ tiên vương sơ kỳ sao có thể cướp đi càn khôn hoàn, trở thành kẻ bọn họ phải thần phục được. Kẻ kinh hãi nhất phải là kẻ từng bị Diệp Lăng bắt đi. Không phải chứ, hắn thực sự cướp được càn khôn hoàn của cuồng sư tiên vương ư? Đùa gì thế? Không phải hai ngày trước hắn vẫn là đại la kim tiên ư? Sao bây giờ trở thành tiên vương rồi? Trời ạ! Người này như bị sét đánh, khó tin nhìn tất cả trước mắt. Nhưng khi nhìn cuồng sư tiên vương cùng kính, những người này mới dần dần tiếp nhận. Dù sao bọn họ cũng muốn sống, đi theo ai cũng giống nhau. Những thứ khác ta không muốn nói nhiều. Điều kiện cuồng sư tiên vương cho các vị sẽ không thay đổi, nhưng người các ngươi phải thần phục bây giờ là ta. Hơn nữa trong thất tinh cung này không ngừng chém giết, chúng ta phải đoàn kết. Nếu có giao chiến, ta sẽ ra sức bảo vệ an nguy của mọi người. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối với hắn tề tụ lòng người là quan trọng nhất. Những người này không chỉ hữu dụng ở đây, đến khi ra khỏi thất tinh cung, bọn họ cũng có thể gia nhập lôi cung. Cần tuân pháp lệnh. Mọi người nhìn nhau rồi ôm quyền hô to. Điều cuối cùng Diệp Lăng nói khiến cho bọn họ động tâm. Dù sao lúc trước cuồng sư tiên vương chưa hề nói sẽ đảm bảo mạng sống của bọn họ, chỉ là cam đoan bọn họ an toàn ở trong thành mà thôi. Đúng rồi, mọi người phải chú ý ba kẻ giúp ta. Một kim mao hống, một hỗn độn thánh thú, một hắc long. Thấy bọn họ thì hãy báo ta ở chỗ này chờ. Diệp Lăng lại nói, hiện nay an nguy của ba yêu thú mới là trọng yếu nhất. Kết thúc tập 194.